Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Từ Ngữ chần chờ một chút, nhìn về phía Tống Văn, không hề trả lời anh. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, hai người lại mỗi người mang một tâm sự riêng. Tống Văn không có hỏi lại chuyện năm đó, mà chuyển đến nói sự tình trước mặt. Lục Từ Ngữ, cậu từ khi đến đây tôi liền cảm thấy cậu không đúng. Hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh của cảnh đội. Cậu nguyên bản có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Lại phí tâm cơ muốn đến chỗ này. Liền như hung thủ vụ án này vậy. Liều mạng mà muốn phá hủy tất cả dấu ấn trên thi thể. Trái lại cuối cùng lại để lại vết tích. Lục Từ Ngữ. Hà. Một tiếng. Tựa hồ không hiểu anh đang nói gì. Để tôi nói cho cậu một chút những việc cậu đã làm. Ngày đầu tiên đi làm, hai lần cậu đi lấy đồ vật để quên, một lần đơn độc trở về hiện trong vụ án. Nói xong câu nói này, Tống Văn dừng lại, tựa hồ chờ Lục Từ Ngữ giải thích. Lục Từ Ngữ hơi trách đầu nhìn về phía anh. Tôi có chút thói quen vứt bừa bãi. Tống đội anh là ghét bỏ tôi thường xuyên vứt đồ lung tung sao? Tống Văn nói tiếp, tôi ban đầu chỉ đối với cậu có một lần ấn tượng. Cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Thế nhưng trong lúc phát hiện bức ảnh mà Trình Tiểu Băng chụp trong đống vật chứng thấy cậu ở khoảng cách gần quan sát xe người chết. Tôi suy đoán khi đó ở cốp xe sau của nạn nhân cậu đã phát hiện manh mối. Bởi vì cốp sau chiếc xe đó là nơi Trung Tình đặt vali chứa thi thể. Lục Từ Ngữ chần chờ trong chốc lát, nhẹ nhàng giải thích rõ. Tôi chỉ là đến đó chào hỏi với chị Từ một chút thôi. Tống Văn nhìn về phía cậu. Ánh mắt vững vàng khóa lên người Lục Từ Ngữ. Người trước mặt thoại nhìn như người hiền lành. Nhưng bên trong lòng anh rõ ràng. Cậu tuyệt đối không phải người đơn giản như vậy. Vụ án này, cậu đi thẳng ở phía trước chúng tôi. Ở lần thứ nhất lúc mở họp cậu liền khóa được người phân thây chính là Trung Tình. Đem tình nghi dẫn tới trên người cô ta. Sau khi cậu đi tới nhà bọn họ xong cậu liền biết chân tướng của vụ án. Anh dừng lại một chút. Lại tiếp tục nói. Nhưng tôi không thể hiểu nổi. Cậu vừa không trực tiếp vạch trần Trung Tình. Vừa không trực tiếp nói với tôi. Ngược lại ám chỉ tôi. Lục Từ Ngữ há miệng. Liếm môi một cái. Muốn nói cái gì đó. Nhưng lại không nói gì cả. Cậu nhọc lòng đi mua quyền. Phía sau nghi can X. Chính là muốn nói cho tôi thời gian phát sinh án mạng và địa điểm có thay đổi. Lời nói tới đây. Tống Văn hỏi đến mục đích hôm nay đến đây. Nhiều năm như vậy. Hành vi và phương thức của cậu vẫn không thay đổi. Giống như lúc trước. Cậu hy vọng qua tay những người học sinh kia cậu có thể chạm đến thi thể cậu muốn. Cậu lại nhờ những phiền phức đó có thể ngoại lệ ở ngoại trú. Lại giống như lúc cậu trả lời câu hỏi phần kiểm tra đánh giá tâm lý vậy. Vì muốn tiến vào cảnh đội. Không muốn hiển lộ bản thân của mình. Cố ý lừa gạt bác sĩ Chu. Lục Từ Ngữ. Tôi hỏi cậu. Cậu đến cùng là đến nơi này là để làm gì? Sau khi cùng Chu Dịch Ninh tiến hành nói chuyện. Rồi tiến hành một chút điều tra. Tống Văn vẫn lựa chọn đến nơi này, đem lời nói cho rõ ràng. Những người khác trong đội dù thông minh cũng được, ngu dốt cũng được đều vắt hết sức suy nghĩ để tìm ra chân tướng. Chỉ có Lục Từ Ngữ như đang đi chơi vậy. Cậu không để ý chính nghĩa, không e ngại tử vong, cũng không để ý người xấu có phải đền tội hay không. Cậu giống như chỉ đang đi tìm kiếm chân tướng. Chứng minh suy đoán trong đầu là được. Anh cảm giác, Lục Từ Ngữ đang dùng tình cảm lạnh lùng che giấu mục đích thực sự của cậu. Che giấu chỗ khác người bình thường trên người cậu. Toàn bộ quá trình được Tống Văn phân tích một lần. Nhìn anh từng bước ép sát. Lục Từ Ngữ rốt cục không cãi lại. Dường như dựa vào chút men say của rượu đỏ. Vẻ mặt của cậu cũng từ từ thay đổi. Ánh đèn chiếu xuống. Mắt kiếng gọng vàng chiếu ra một chút vầng sáng. Cậu nghiêng người về phía trước. Hai mắt hơi híp lại. khiến mặt màu hồng ở khóe mắt kia càng rõ ràng. Cảnh sát Tống, Lục Tư Ngữ nói chuyện, cằm thật nhọn nhẹ nhàng nâng một chút. Còn có những người khác biết anh tối nay tới tìm tôi không? Câu nói này mang theo một chút ý tứ uy hiếp. Vẻ mặt của cậu dường như suy đoán. Tống Văn đã biết ít hay nhiều nội dung. Lại như là đang suy tư. Cần phải thế nào thông qua lần tra khảo đặc biệt này? Lục Tư Ngữ gọi một tiếng cảnh sát Tống. Chứ không phải Tống đội. Khoảng cách giữa hai người giống như bị ba chữ này kéo ra xa. Nhưng không biết vì sao. Thời điểm nghe cậu gọi mình cảnh sát. Tống Văn có loại cảm giác rất kỳ quái. Nguy hiểm cùng Du Xê Võ Y G cùng lúc tồn tại. Người trước mắt mặt mày sán lạn như hoa đào. Nhìn qua vui tai vui mắt quyến rũ mê người. Có loại vẻ đẹp mông lung. Lại cả người lộ ra một luồng lãnh ý, băng lãnh vô tình từ chối người ngàn dặm. Ngón tay của cậu tinh tế. Trắng nõn. Có thể đó đôi tay đụng vào thi thể. Cắt chém nội tạng. Hay chính là như vậy một đôi tay mới vừa làm ra một bàn mỹ thực tinh tế. Trong phòng khách xa hoa, đèn treo ở trên đầu sáng loáng. Không khí trong phòng trong nháy mắt giống như đọng lại. Hai người bên cạnh bàn nhất thời trầm mặc. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Cái gì là chính? Cái gì là ta? Lục Từ Ngữ duỗi ra một cái tay trắng nõn. Quấy một chút nồi canh cá. Một đoạn xương cá nâng lên. Mỹ thực, rượu ngon, sắc đẹp, tiền tài. Những thứ đồ này đặt tại trước mặt. Chiếu vào trong đôi mắt Tống Văn. Trước mắt, giống như chính là người bị tình nghi. Hơn nữa cực kỳ mỹ lệ. Cực kỳ giàu hoạt. Càng thêm thông minh, càng thêm khó chơi. Lục Từ Ngữ rốt cục cũng mở miệng. Cậu dường như bị suy luận của Tống Văn làm cho tức cười. Anh có phải là đã thấy nhiều vụ án, nên thấy ai cũng muốn thẩm tra một lần. Tôi mới vừa gờ yêu ta ết một con cá. Tống đội ngài có muốn tra một chút thủ pháp gây án cùng vết tích không? Sau đó cậu duỗi ra đầu lưỡi, liếm một chút đôi môi hơi khô. Lông mi run rẩy. Tống đội, tôi thật sự chỉ là tới nơi này làm cảnh sát hình sự. Năm đó sự việc trong trường học. Tôi cũng là người bị hại. Anh bàn luận âm mưu như vậy. Nói tới tôi cũng không biết làm sao cãi lại. Tôi lựa chọn Nam Thành, anh nói tôi có mục đích riêng. Bỏ quên cái bình giữ nhiệt thì anh nói tôi cố ý, vụ án là anh chủ đạo phá. Tôi chỉ là mua quyển sách để xem, anh lại nói tôi trước đó đã nhìn thấu ai là hung thủ. Nhà tôi còn có bao nhiêu chuyện Conan đây? Có phải là sau đó gặp phải vài vụ án tương tự phải thả cho anh một quyền? Tại trong ấn tượng của Tống Văn, Lục Tư Ngữ là lần đầu tiên liên tiếp nói nhiều như vậy. Cậu lần này rốt cục cũng không giả chất phác, phản ứng chậm chạp nữa, mà là tựa như pháo liên châu liên tiếp đặt câu hỏi. Không chờ anh làm ra phản ứng, Lục Tư Ngữ cứ tiếp tục nói. Anh đem lực chú ý thả vụ án chạy lên tàu cao tốc sao? Hay là anh mau tìm một người bạn gái đi, đừng để buổi tối nhàn rỗi như vậy? Nếu như anh nói tôi thông minh như vậy thì tôi còn tới nơi này làm cảnh sát thực tập làm gì? Mỗi ngày dằn vặt viết báo cáo thì mưu đồ cái gì? Tống Văn dùng một tay chống cằm. Nhìn Lục Tư Ngữ bỗng nhiên xù lông lên nhưng lại thập phần được lợi. Toàn bộ quá trình như là chú thỏ nhỏ bị bắt nạt. Giống như là mèo con bỗng nhiên bị đánh thức. Một bên meo meo kêu một bên dương nanh múa vuốt. Anh hơi híp đôi mắt. Nhìn người trước mặt. Mấy ngày nay, Lục Từ Ngữ vẫn tính là an phận thủ thường. Mặc dù có chút khả nghi. Nhưng cũng không có làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa cậu chỉnh lý các loại văn kiện đều rất tốt. Khiến Tống Văn bớt đi phần công sức. Thật vất vả mới có một thuộc hạ dùng đến tiện tay như thế. Anh cũng không hy vọng Lục Tư Ngữ rời đi. Thế nhưng tựa lúc Chu Dịch Ninh cùng anh lúc nói chuyện. Câu trả lời Tống Văn vẫn giống như vậy. Anh cần để cho sự tình có thể khống chế. Cần làm rõ ràng chuyện của Lục Tư Ngữ. Cái gì cũng không thể tránh khỏi hai mắt của anh. Tống Văn dường như đối với đáp án của cậu coi như thỏa mãn. Anh đem đề tài đi vòng trở về. Chúc mừng cậu thông qua sát hạch cuối cùng. Cuối cùng phải nhắc nhở cậu một câu. Năm đó thời điểm tôi nhập môn, một cảnh sát thâm niên hỏi qua tôi một chuyện. Nếu như gặp phải cùng hung cực ác tội phạm, cậu có hay không đã làm xong chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Lục Từ Ngữ dường như thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Tôi rõ ràng việc lựa chọn nghề nghiệp này mà nói đối cuộc đời của tôi là cái gì. Tống Văn đứng lên, cầm quần áo chính mình đặt ở trên ghế dựa. Lục Từ Ngữ đưa anh đi đến cửa. Tống Văn thay xong giày, liền quay đầu lại nhìn cậu nói. Báo cáo tổng kết án, trước ngày kia giao cho tôi. Anh xoay chuyển một cách tự nhiên. Giống như ngày hôm nay anh chính là lãnh đạo tới nói chuyện đi thăm hỏi các gia đình vậy. Lục Từ Ngữ trầm giọng nói. Tôi biết rồi. Thời điểm đi tới cửa, Tống Văn bỗng quay người. Lục Từ Ngữ không có đề phòng, eo va một phát vào tủ giày. Cậu ngửa đầu nhìn Tống Văn, giống như một con mồi bị ghim chặt. Nhìn chằm chằm Lục Từ Ngữ. Biểu tình Tống Văn biến hóa vi diệu. Một lát sau anh trầm giọng nói. Không quản cậu muốn làm gì, tôi đều sẽ nhìn cậu cho thật kỹ. Sau đó anh phất phất tay. Ngày mai gặp, chờ sau khi Tống Văn đi. Phòng khách xa hoa chỉ còn lại có một mình cậu. Lục Từ Ngữ lúc này mới phát hiện. Sau lưng của cậu đều đã thấm ướt mồ hôi. Tim ở trong lồng ngực nhảy không ngừng. Tư duy giống như không bị chính mình khống chế. Trong dạ dày đau đến co quắp, như là có cây đuốc đang thiêu vậy. Cậu vọt vào phòng rửa tay, đem tất cả mọi thứ ăn vừa nãy nôn đến không còn một mống. Chân mềm ra, trong phòng chỉ còn lại có một mình cậu. Cậu bỗng nhiên có cảm giác kinh hoàng, kêu một tiếng tiểu lang. Con chó kia từ trong nhà chạy tới, dùng bộ lông mềm mại cả cả chân của cậu. Lục Từ Ngữ lúc này mới gọi về một tia thần trí. Nhẫn nhịn mê man đi lên lầu, lấy ra một lọ thuốc giảm đau nhỏ. Không cần rót nước liền nuốt vào mấy viên. Cậu dựa vào tủ đầu giường ngồi xuống, hai tay đè lại bụng chặt chẽ, vùi đầu ở trên đầu gối, đem mình co thành một đoàn. Hắn đau đến lợi hại, thậm chí không có khí lực bò lên giường. Mồ hôi lạnh luôn chảy ra, lạnh đến mức cả người cậu run rẩy, tim cũng nhảy lên nhanh hơn như là muốn từ trong lồng ngực lao ra ngoài. Bên tai đều là ảo thính, nam nhân, nữ nhân, các loại tiếng nói, còn có cả âm thanh huyết dịch phun tung tóe, khiến trong đầu của cậu hỗn loạn tưng bừng. Con chó vẫn ở bên cạnh cậu, nha nha kêu vây quanh cậu chạy vòng quanh. Đại khái qua mười mấy phút, đau đớn bị đè ép xuống. Dược hiệu rốt cục cũng có tác dụng. Đợi đến tình huống khá hơn một chút, Lục Từ Ngữ mới suy nhược mà ngẩng đầu lên, đưa tay ra sờ sờ phía sau lưng nó. Lục Từ Ngữ còn nhớ Tống Văn nói cho cậu biết, thẩm vấn không thể xui khiến xưng tội, mà có thể lừa gạt. Chơi chữ có lúc liền bớt đi vô số phiền phức. Ngày hôm nay Tống Văn chính là đến lừa cậu. Cậu nghĩ lại chính mình có phải quá nóng lòng cãi lại, để lộ ra sơ sót. Cậu cũng không thể chơi lại trò tiểu bịp bợm này nữa. Tất cả đều không thoát con mắt của Tống Văn. Tống Văn so với tưởng tượng của cậu càng thêm thông minh, cũng càng thêm mẫn cảm. Như vậy trong nháy mắt, Lục Từ Ngữ cảm thấy được chính mình bị Tống Văn nhìn thấu. Cậu là mục nát, là trong ác quỷ trong địa ngục. Mà Tống Văn như là ngọn lửa, tựa hồ chỉ cần đứng ở bên cạnh anh, bị anh nhìn, cậu sẽ bị hòa tan. Cách chương.